Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn là lúc nãy mình nói là 5 phút mà đã thành mất 15 phút. Tại vì hiện tại là trong nhà mình cũng đang có F0 cần phải điều trị. Nên là cũng hơi bị ảnh hưởng. Phục vụ người chăm người ốm, nhiều khi cũng không thể kiểm soát được cái khoảng thời gian. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào Đoàn Dũng. Mời bạn cùng nghe chuyện nhé. Chu Nguyên ánh mắt bắn ra mà đi. Chỉ thấy tại nơi đó có rất nhiều đệ tử tu luyện, giống như là thủy triều lui tản ra hai bên. Trên khuôn mặt của bọn họ đều mang theo một chút vẻ sợ hãi. Lông mày của hắn khẽ nhíu. Đứng dậy, liền nhìn thấy ở bên đông đảo đệ tử lui tản ra, một nữ tử, người mặc trang phục màu đen, đang chậm rãi bước mà tiến tới. Nữ tử kia dung nhan mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, chỉ là đôi lông mày kia hơi có vẻ nhuệ khí cùng lãnh ngạo, ở trên tay còn nắm một thanh trường kiếm thanh phong. Ánh mắt của Chu Nguyên cuối cùng ở bên bờ eo thon ngừng lại, bởi vì ở nơi này có một cây kim đái vờn quanh, càng phác họa lấy vòng eo tinh tế. Chu Nguyên ánh mắt có chút ngưng trọng. Đệ tử Kim Đái Nội Sơn sao? Cố Hồng Y cũng vào lúc này, nhìn thấy nữ tử kia. Lúc này lông mày liền nhíu chặt rồi chậm rãi nói. Cô ta cũng lại tới đây sao? Đó là ai vậy? Chu Nguyên khẽ cất tiếng hỏi. Cố Hồng Y bất đắc dĩ nhìn hắn một cái rồi đáp. Lục Huyền Âm, đệ tử Kim Đái Kiếm Lai Phong. Chu Nguyên liền hiểu ra. Vị này hẳn là vị tộc tỷ trước đó Lục Phong đã từng nói tới. Xem ra kẻ đến không thiện. Nữ tử áo đen tay cầm trường kiếm thanh phong chậm rãi đi vào khe núi. Chỗ lướt qua, rất nhiều đệ tử đều nhao nhao né tránh, trong ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được nữ tử kia trên thân phát ra kiếm khí lang lệ bực nào. Mà kim đái tinh tế bên hông của nữ tử cũng đã biểu lộ ra thân phận của cô. Phải biết, những đệ tử nội sơn đi vào ngoại sơn giảng dạy nguyên thuật, phần lớn chỉ là đệ tử hắc đái mà thôi. Bàn về thân phận địa vị thì kém xa nữ tử áo đen trước mặt. Nhưng đối với ánh mắt đông đảo của đệ tử xung quanh, nữ tử kia lại không để ý chút nào. Ánh mắt của cô ta ngậm lấy lãnh ngạo. Những đệ tử ngoại sơn này hiển nhiên căn bản không lọt vào mắt của cô ta. Cô ta đi xuyên qua khe núi, cuối cùng đi đến vị trí Chu Nguyên cùng với Cố Hồng Y. Chu Nguyên ánh mắt mang theo đề phòng mà nhìn chằm chằm. Nữ nhân này là tộc tỷ Lục Phong. Lúc này đột nhiên từ trong núi đến nơi đây, hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Nhưng tại lúc Chu Nguyên trong phòng đề phòng, thì nữ tử tên là Lục Huyền Âm kia, còn người ngậm lấy lãnh ngạo, lại chỉ nhàn nhạt quét nhìn về hắn một cái, sau đó liền quay sang, nhìn hướng Cố Hồng Y. Trên gương mặt lãnh ngạo, lúc này mới có nụ cười nổi lên, đi về phía trước kéo lấy tay Hồng Y, rồi cười tủm tỉm nói. Hồng Y, trước đó nghe Lục Phong nói, muội cũng tới Thương Huyền Tông. Ta đã sớm nghĩ đến sẽ tìm muội. Như thế rất tốt. Về sau chở muội tiến vào nội sơn, thời gian chúng ta gặp, sẽ có thể nói chuyện được nhiều hơn. Cố Hồng Y đối với Lục Huyền Âm nhiệt tình, cũng có điểm mất tự nhiên. Cô cùng đối phương xác thực xem như là có quen biết. Dù sao hai nhà giao hảo, khi còn bé cũng có chút giao tình. Chỉ là những năm gần đây, Lục Huyền Âm đều ở Thương Huyền Tông tu luyện nên chút tình cảm này cũng đã bị phai nhạt. Cho nên đối với Lục Huyền Âm đột nhiên xuất hiện nhiệt tình như vậy, cô cũng có chút không được thích ứng. Hồng Y liền đưa tay rút trở về nói. Lục sư tỷ, sao đột nhiên lại từ trong núi đi ra? Lục Huyền Âm mỉm cười đáp. Không phải do nghe nói muội đã đến đây hay sao? Ta muốn gặp muội một chút. Ta vừa rồi gọi Lục Phong. Chúng ta hãy cùng nhau tụ tập đi. Nhớ hồi còn bé, muội cùng Lục Phong quan hệ cũng không tệ. Hồng Y chân mày khẽ cau lại. Bây giờ cô mới hiểu Lục Huyền Âm hướng về phía cô tới chứ không phải là vì Chu Nguyên. Hoàn toàn chính xác, đúng như cô sở liệu, cách làm của Lục Huyền Âm chính là đến đây để giúp Lục Phong tìm kiếm cớ tiếp cận Hồng Y. Bởi vì từ Lục Phong nhận được tin tức, Hồng Y gần đây tựa như cùng hắn đã tỏ ra lãnh đạm. Ngược lại cùng với một tiểu tử nhà quê đến từ đại lục bình thường, thường xuyên qua lại. Điều này khiến Lục Huyền Âm có chút khó có thể tiếp nhận. Cố gia lão tổ chính là phong chủ Hồng Nhai Phong của Thương Huyền Tông, địa vị vô cùng hiển hách. Nếu Lục Phong có thể cùng với Hồng Y thành đôi, đối với Lục gia bọn hắn, hiển nhiên chính là thiên đại hảo sự. Thậm chí, ngay cả vị phong chủ Kiếm Lai Phong đều tự mình hỏi tới việc này. Theo Lục Huyền Âm, Lục Phong điều kiện xuất chúng, thiên phú cũng vô cùng tốt, cùng với Hồng Y là môn đăng hộ đối. Kết quả dưới mắt, đột nhiên giết tới một tên nhà quê, hủy đi chuyện tốt, thật sự là để cho người ta có chút buồn nôn. Cho nên sau khi cô ta nghe chuyện, lúc này mới buông xuống tu luyện mà chạy tới ngoại sơn, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội để đem hai người tác hợp một chút. Hồng Y lắc đầu có chút khó khăn nói: "Lục sư tỷ, trước mắt tuyển sơn đại điển sắp tới, ta chỉ muốn ngưng tâm để tu luyện." Lục Huyền Âm vội vàng cười nói: "Tu luyện thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, nghỉ ngơi thích hợp cũng không ảnh hưởng tới tu luyện." Hồng Y cảm thấy đau đầu, nữ nhân này thực sự là khó chơi, lại lần nữa từ chối. "Ta đi theo Châu Nguyên tu hành hóa hư thuật, hắn mỗi ngày thời gian cũng có hạn, cho nên thực sự là không rảnh rỗi." Lục Huyền Âm liền giật mình một chút, sau đó đôi mắt lạnh lẽo đã chuyển về hướng Chu Nguyên mỉm cười nói: "Vị này chắc hẳn chính là Chu Nguyên sư đệ. Gần đây chuyện của ngươi ở ngoại sơn, ngay cả nội sơn đều có thể nghe thấy được." Chu Nguyên từ chối cho ý kiến mà cười nhạt. Lục Huyền Âm lơ đãng nói tiếp: "Thế này đi, Chu Nguyên sư đệ, hôm nay Hồng Y tu luyện chỗ ngươi liền thôi đi. Quay đầu ngươi lại tìm một thời gian phù hợp bổ sung là được. Thế nào?" Cô ta mặt mỉm cười, mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói tựa hồ cứ như vậy đem chuyện này làm ra quyết định. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là nhàn nhạt, mắt cụp xuống đáp: "Thời gian mỗi ngày tu luyện đều đã là cố định, nếu bỏ qua thì khó chờ lần sau. Ta chỗ này đệ tử tu hành nguyên thuật nhiều lắm, sẽ không có chuyện học bù." Lục Huyền Âm trên gương mặt xinh đẹp, dáng tươi cười đã có chút ngưng tụ. Cô ta vốn cho rằng bằng vào thân phận tự thân thì Chu Nguyên chỉ là đệ tử ngoại sơn, chắc chắn sẽ thức thờn mà thuận theo tâm ý của mình. Dù sao, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng cô ta không nghĩ tới, Chu Nguyên đúng là nửa điểm nhãn lực kình cũng không có. Chu Nguyên sư đệ thực sự là có cá tính. Lục Huyền Âm dáng tươi cười thu liễm nói. Cô ta nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên, ánh mắt xem kỹ. Thời điểm Lục Phong nói với cô ta, tự nhiên cũng nói tới mâu thuẫn cùng với Chu Nguyên. Nhưng bất luận là Lục Phong hay là cô ta thì đều sẽ không đem chuyện này để vào trong lòng. Về phần Chu Nguyên muốn đoạt vị trí thứ nhất của Lục Phong tại Tuyển Sơn Đại Điển, theo Lục Huyền Âm càng chỉ là cười nhạo một tiếng. Tên nhà quê này thực sự có chút không biết trời cao đất rộng. Trong mắt cô ta, một thái sơ cảnh nhất trọng thiên như Chu Nguyên, căn bản tư cách khiêu chiến Lục Phong đều không có. Cho nên lần này cô ta đến đây thuần túy là bởi vì Hồng Y. Về phần Chu Nguyên, nên nửa điểm ý nghĩa đều không có. Vì dưới cái nhìn của cô ta, đợi tới lúc tuyển sơn đại điển, tên nhà quê này tự nhiên sẽ bị Lục Phong dẫm tới đầu rơi máu chảy, mặt mũi mất hết. Ngược lại, lúc này cô ta cũng không nghĩ tới, tên nhà quê ở trong mắt, thậm chí ngay cả mặt mũi của cô cũng không cho. Chu Nguyên lắc đầu nói, ta chỉ dựa theo quy củ mà làm việc, bất kể ai tới, quy củ vẫn đều như vậy, mong Lục sư tỷ chớ trách. Thanh âm của hắn bình thản, không mang theo gợn sóng, tựa hồ là tương đối thành khẩn. Thế nhưng Lục Huyền Âm lại cũng không cảm kích, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Nguyên. Quanh thân nguyên khí khẽ chấn động, mơ hồ có tiếng kiếm rít, cực kỳ sắc bén phát ra. Một cỗ lăng lệ áp bách, bao phủ hướng về Chu Nguyên. Lục sư tỷ! Một bên Hồng Y dẫn đầu phát giác, lúc này tiến lên một bước, đứng ở trước người Chu Nguyên. Lông mày cô hơi dựng thẳng, có chút nộ khí mà nói. Tỷ làm cái gì vậy? Lục Huyền Âm bở môi khẽ nhúc nhích. Cô ta phát giác được Hồng Y đã nổi giận, lập tức tán đi kiếm khí quanh thân, có chút tiếc nuối nói. Hồng Y, muội không nhân cơ hội này cùng ta gặp mặt sao? Hồng Y trầm giọng đáp. Gần đây tu luyện thực sự là gấp gáp, ta không muốn phân tâm. Nhưng cô cũng hiểu Lục Huyền Âm này là người khó chơi, nên chỉ có thể nói. Nếu không, chờ sau khi tuyển sơn đại điển kết thúc, chúng ta gặp nhau sau. Lục Huyền Âm nghe tới đây đã là nhượng bộ sau cùng của Hồng Y, liền lập tức cười gật đầu nói. Được, vậy thì chờ tuyển sơn đại điển kết thúc. Yên tâm đi, ta đến lúc đó cũng sẽ tới xem một lần. Nói đoạn, cô cô ta đã lưu loát quay người mà đi. Trước khi đi, đôi mắt lạnh lẽo kia của cô ta mịt mờ, lướt nhìn về Châu Nguyên. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Lục Huyền Âm ra khỏi khe núi. Cuối cùng tại nơi cửa của khe núi thì gặp Lục Phong, toàn thân áo trắng đang đứng đó. Lục Phong nhìn thấy Lục Huyền Âm một mình đi ra, lông mày khẽ nhíu lại. Hồng Y không tới sao? Lúc này gương mặt của Lục Huyền Âm triệt để âm trầm. Trong mắt của cô ta lướt qua một vòng lạnh lùng rồi thản nhiên nói. Tên nhà quê kia đích thực là làm cho người ta chán ghét. Hiển nhiên cô ta đem tất cả mọi việc đổ hốt lên lỗi lên đầu của Châu Nguyên. Lục Phong, trên tuyển sơn đại điển, nếu có cơ hội trực tiếp phế hắn đi. Ta muốn để cho hắn biết lũ quê mùa tốt nhất nên đợi ở trong vũng bùn. Đừng có suốt ngày si tâm vọng tưởng, còn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thanh âm của cô ta mang theo hàn ý nồng đậm. Lục Phong nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trong khe núi. Tỷ cứ yên tâm, trên tuyển sơn đại điển, ta sẽ để cho hắn hiểu được, hắn đến tột cùng đã chọc cỡ người không thể chọc nổi. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, một tháng dần dần đã tới, khoảng cách tuyển sơn đại điển chỉ còn một ngày. Bầu không khí ngoại sơn cũng căng thẳng tới cực hạn, rất nhiều đệ tử đều thần sắc nghiêm nghị, chỗ sâu trong ánh mắt ẩn giấu đi vẻ khẩn trương, bởi bọn hắn đều hiểu ngày mai tuyển sơn đại điển trọng yếu bao nhiêu. Đây gọi là chân chính một bước thành rồng hoặc là một bước làm trùng. Thời gian 3 tháng ngắn ngủi đi vào ngoại sơn Thương Huyền Tông, bọn hắn đã sâu sắc thể nghiệm được Thương Huyền Tông khổng lồ ra sao. Các loại tài nguyên tu luyện căn bản xa không phải vương triều gia tộc bọn hắn có thể so sánh được. Đây chỉ là ngoại sơn đã như vậy, nếu trở thành đệ tử nội sơn, đó lại sẽ là quang cảnh cỡ nào chứ? Nên bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có ở nơi đây, bọn hắn mới có thể chân chính đạp vào đại đạo tu luyện. Mà tuyển sơn đại điển gần ngay trước mắt chính là chướng ngại vật đầu tiên bọn hắn tiến vào Thương Huyền Tông. Chỉ có xông qua quan này thì mới có thể xem như chân chính leo lên Long Môn. Trong khe núi, một ngày tu hành kết thúc, ánh mắt Chu Nguyên liếc nhìn đám người. Chư vị, ngày mai chính là tuyển sơn đại điển, tiền đồ của chúng ta như thế nào liền sẽ nhìn vào lần này. Phía dưới Tống Uyển Khê, Kiều Thanh, Triệu Côn cùng rất nhiều đệ tử ánh mắt nghiêm nghị. Bọn hắn nhìn trong ánh mắt Chu Nguyên còn có một tia kính ý. Một tháng qua, Chu Nguyên đích thực đã giữ lời hứa của hắn vì bọn họ chỉ điểm nguyên thuật làm cho thực lực của bọn hắn đã được tăng lên. Chu Nguyên sư đệ, tri ân một tháng chỉ điểm này, chúng ta không dám nhẹ quên. Về sau nếu có gì cần phân công, chỉ cần một câu, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Tống Uyển Khê nhìn qua Chu Nguyên giọng thành khẩn nói. Tính tình Triệu Côn ương ngạnh cũng nghiêm túc gật đầu nói. Triệu Côn, ta phục rất ít người. Tiểu Nguyên ca ngươi là người đầu tiên. Về sau nếu tiến vào nội sơn, nếu có chỗ nào cần, Triệu Côn ta tuyệt sẽ không từ chối nửa câu. Những đệ tử khác cũng nhao nhao lên tiếng, nhìn ra được đối với Chu Nguyên bọn họ đích xác là ôm lòng cảm kích. Dù sao, nếu như không phải Chu Nguyên đứng ra, thì bọn hắn chỉ sợ không có lá gan đi khiêu khích đệ tử Thánh Châu bản thổ có Lục Phong lãnh đạo. Bây giờ, Chu Nguyên còn hao tốn thời gian chỉ điểm bọn hắn. Nói đến, đối với bọn hắn đích thực là đã lấy hết tâm ý. Kiều Thanh nghe thấy vậy thì cười nói, Tiểu Nguyên đệ tương lai tiến vào nội sơn tất nhiên là tiền đồ vô hạn, không bao lâu nhất định có thể trở thành trụ cột của tông môn. Tới lúc đó, không thể nói trước, ngay cả thánh tử bảng kia cũng có thể đi lên ngồi một chút. Các người có thể đến giúp được cái gì chứ? Nghe theo lời hắn nói, lập tức liền dẫn tới đông đảo tiếng cười mắng, bầu không khí ngược lại là linh hoạt rất nhiều. Chu Nguyên cười khoát tay áo nói, lần này giúp các vị cũng là vì trên tuyển sơn đại điển kia đối kháng lại với bọn người Lục Phong, xem như là có qua có lại. Mặc dù hắn cũng không sợ Lục Phong, nhưng đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh. Vạn nhất muốn làm thủ đoạn gì cũng sẽ đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Bởi vậy, hắn mới thu nạp bọn người Tống Uyển Khê, Triệu Côn, nói đến cũng là có mục đích. Nhưng bọn Tống Uyển Khê lại chỉ cười một tiếng. Mặc kệ mục kích ban đầu của Chu Nguyên thế nào, nhưng tối thiểu nhất, hiện tại bọn hắn từ Chu Nguyên đã thu được chỗ tốt, như vậy đã là đủ. Ngày mai chính là tuyển sơn đại điển, khổ tu lâu như vậy, cũng nên thư giãn một chút. Đi thôi, hôm nay Bách Hưng Lâu ta mời khách. Chu Nguyên đứng dậy cười nói. Lời vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô. Đồng đảo đệ tử một mặt vui vẻ. Bách Hưng Lâu tiêu phí không ít, bọn hắn những đệ tử này nội tình cũng không được giàu có như đệ tử Thánh Châu bản thổ. Cho nên đại đa số đều chỉ có thể tại Bách Hưng Lâu nuốt nước bọt ra ngoài. Trong túi quần trống trơn cũng không dám tiến vào. Không nghĩ tới, hôm nay Chu Nguyên giúp bọn hắn làm được việc này. Vậy là một đám người thanh thế thật lớn đi ra khỏi khe núi, thẳng đến Bách Hưng Lâu mà đi, ngược lại vô cùng náo nhiệt. Nhưng bọn họ vừa mới tiến vào Bách Hưng Lâu thì trên vẻ mặt vui mừng đã chỉ trệ lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong Bách Hưng Lâu đã có rất nhiều thân ảnh đang chen chúc. Nhìn kỹ lại, một người ở trong kia đương nhiên là Lục Phong cùng đông đảo đệ tử Thánh Châu bản thổ tinh anh. Cũng cùng lúc này, bọn người Lục Phong, Dương Tu, Tần Chấn đã nhìn thấy bọn họ. Tần Chấn dẫn đầu mỉa mai lên tiếng. Ồ, các ngươi vậy mà cũng có lực lượng để tới Bách Hưng Lâu sao? Bọn người Triệu Côn nghe được lời nói mỉa mai, lập tức nổi giận phừng phừng. Các ngươi tới, chúng ta vì sao lại không thể? Chu Nguyên đi lên phía trước, thần sắc đạm mạc mà nhìn Tần Chấn. Cái nhìn này của hắn khiến Tần Chấn có chút lắc một cái. Nhớ tới trước đó đã bị Chu Nguyên chấn áp một màn. Lúc này sắc mặt có chút âm trầm khó coi, lại không dám nói tiếp câu nào nữa. Chu Nguyên không để ý quá nhiều, chỉ nhìn về phía bọn người Tống Uyển Khê. Đi vào đi. Mặc dù sự có mặt của bọn khốn này ở đây để cho mọi người không được thoải mái tự nhiên, nhưng lúc này đều mà rút lui thì ngược lại càng làm cho đối phương thêm khí diễm ương ngạnh. Vậy là Chu Nguyên dẫn đầu, đám người cũng tràn vào Bách Hưng Lâu. Sau đó một đám đệ tử Thánh Châu bản thổ đối diện cũng tìm bàn đều ngồi xuống. Một đám nhân mã giằng co, trong Bách Hưng Lâu bầu không khí đều có chút cổ quái. Ánh mắt của Lục Phong lạnh lùng cùng ánh mắt của Chu Nguyên giao hội có hỏa hoa bắn tung tóe. Cộc! Ngay tại bầu không khí cổ quái giằng co, chợt có thanh âm chén rượu đập ở trên bàn vang lên. Bọn người Triệu Côn ánh mắt thuận nhìn lập tức thay đổi. Bởi vì lúc này bọn hắn trông thấy, bên cạnh Lục Phong còn có một nữ tử mặc trang phục màu đen, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại tràn đầy lãnh ngạo. Đặc biệt là ở bên hông, quấn quanh lấy một đầu kim đái đẹp đẽ. Lục Huyền Âm, đệ tử kim đái nội sơn. Bách Hưng Lâu, từ bao giờ người nào cũng đều có thể tiến vào vậy? Thật sự là tổn hại khẩu vị người. Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp không có biểu lộ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu, thanh âm lạnh lùng trong Bách Hưng Lâu vang lên. Triệu Côn, Kiểu Thanh, cả đám nghe được rõ ràng, đều là sắc mặt đỏ lựng, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng kiêng kỵ thân phận đệ tử kim đái nội sơn của Lục Huyền Âm, trong lúc nhất thời lại không dám phản bác. Quỷ củ Bách Hưng Lâu, lúc nào để một đệ tử kim đái có thể quản được? Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe thấy Chu Nguyên dám mở miệng chống đối, đôi mắt của Lục Huyền Âm phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Quả nhiên là đệ tử ngoại sơn, không có điểm quỳ củ. Cô ta nhìn về hướng quản sự trong lầu rồi nói. Liễu quản sự, hôm nay Bách Hưng Lâu này ta bao hết, những kẻ trướng mắt này mời ra ngoài đi, chớ có để tổn hại tâm tình của ta. Nam tử trung niên tên Liễu quản sự nghe thấy vậy lại âm thầm kêu khổ. Ông ta biết được thân phận của Lục Huyền Âm, trong Kiếm Lai Phong kia có phần được yêu thích, không phải một quản sự Bách Hưng Lâu có thể đắc tội được. Thế là ông ta chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía bọn người Chu Nguyên. Chu Nguyên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Liễu quản sự. Ta cũng không nghe nói qua, Bách Hưng Lâu có thể đem đệ tử khác mà đuổi ra ngoài. Liễu quản sự cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lục Huyền Âm chợt đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ngậm lấy giọng mỉa mai, nhìn bọn người Chu Nguyên rồi nói. Đừng nói sư tỷ ta quá phận, nếu các ngươi thật sự muốn lưu lại. Được thôi, chỉ cần ai có thể tiếp ta một kiếm. Hôm nay chi tiêu tại Bách Hưng Lâu, ta bao các ngươi. Nếu không có lá gan này, thì sớm mà ra ngoài, tránh quấy khẩu vị của ta. Ngữ khí của cô ta lúc này đã mang theo quát lạnh. Sắc mặt của bọn Triệu Côn, từng người cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Lục Huyền Âm này chính là đệ tử kim đái nội sơn, thực lực cao hơn nhiều những đệ tử ngoại sơn bọn hắn. Một kiếm kia của cô ta, cho dù thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên đều khó mà đón được. Lục Phong mặt mỉm cười nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng thì tán thưởng Lục Huyền Âm một tiếng. Chiều này của cô ta, nếu đối phương dám tiếp, một kiếm liền trực tiếp phế đi. Nếu không dám, vậy cũng sẽ đối với mấy đệ tử nhà quê này, sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn. Ngày mai đã là tuyển sơn đại điển, đối phương cũng khó mà phát huy được toàn lực. Ánh mắt của Châu Nguyên cũng có chút âm trầm. Lục Huyền Âm này, tâm tư quả thực là có chút ác độc. Mắt thấy ngày mai đã tuyển sơn đại điển, lại còn phí hết tâm tư muốn đả kích đám người mình một phen. Đối với chuyện tiếp tục, tiếp Lục Huyền Âm một kiếm, thì hắn có lẽ có thể đón đỡ được, nhưng hắn không có ý định ở đây mạo hiểm, bởi vì hắn biết đối phương chỉ sợ sẽ đang cố ý chở hắn như vậy. Chu Nguyên lúc này thần sắc ngược lại bình tĩnh. Tiểu Nguyên ca, làm sao bây giờ? Kiều Thanh vụng trộm hỏi. Chu Nguyên mặt không gợn sóng rồi nói. Chờ. Chờ? Kiều Thanh sững sờ ngơ ngác. Làm sao? Trước đó đắc chí vừa lòng, sao hiện tại cũng cùng với một dạng rùa đen rút đầu như vậy chứ? Lục Huyền Âm cười lạnh nhìn qua đám người. Những đệ tử Thánh Châu bản thổ lập tức phát ra tiếng cười vang. Bọn người Triệu Côn như ngồi trên bàn trông, sắc mặt thanh bạch sao thế, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Lúc bọn hắn chờ Chu Nguyên quyết định ra sao, thì bỗng nhiên có một giọng mang theo lười biếng lãnh đạm từ cửa chính Bách Hưng Lâu vang lên. Là ngươi muốn chơi sao? Bách Hưng Lâu yên tĩnh, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả ánh mắt trong nháy mắt đã hội tụ về phía cửa chính. Chỉ thấy tại nơi đó, một bóng hình xinh đẹp đang đứng, ôm trong ngực một đầu tiểu thú. Tóc đen rủ xuống, một đôi mắt vô cùng rõ ràng, mang theo phảng phất đối với vạn vật đều thờ ơ lãnh đạm. Ánh trăng rơi xuống, làm cho cô lúc này tựa như là tiên tử Nguyệt Cung. Cho dù là Lục Huyền Âm kia, đều ở trước mặt cô đã mất đi tất cả nhan sắc. Mắt của cô vừa nhấc, nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Lục Huyền Âm kia hơi cứng lại, có thanh âm lãnh đạm lại lần nữa vang lên. Chơi cái gì? Ta đến chơi cùng với ngươi. Trong ánh mắt của mọi người đều lướt qua một vòng chi sắc kinh diễm nồng đậm. Triệu Côn, Kiều Thanh cũng nhìn không chuyển mắt, thậm chí ngay cả Tống Uyển Khê, một nữ tử, cũng nhìn không được có chút hâm mộ thấp giọng. Thật xinh đẹp! Bọn hắn tự nhiên nhận ra được xuất hiện tại cửa ra vào Bách Hương Lâu chính là Yêu Yêu. Nhưng làm cho bọn hắn cười khổ là lời nói của Yêu Yêu cũng không giống như là có thể lắng lại tranh chấp. Tiểu Yêu sư muội cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Triệu Côn cười khổ nói, lấy tính tình Lục Huyền Âm, lời nói của Yêu Yêu vừa mới nói ra, chuyện hôm nay chỉ sợ thật sự không cách nào có thể yên ổn được. Khốn thật, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Ta cũng không tin, cô ta một đệ tử nội sơn, tùy ý ức hiếp đệ tử ngoại sơn. Kiều Thanh cắn răng nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, ngược lại Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh cười một tiếng. Hắn lúc trước đối mặt với Lục Huyền Âm hùng hổ dọa người, cũng không lộ ra kinh hoàng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì trước khi hắn tới, cũng đặc biệt để Thẩm Vạn Kim đi mời Yêu Yêu. Đương nhiên mục đích của hắn chỉ là muốn để Yêu Yêu cũng tới tham gia náo nhiệt một chút, mà trong này gặp Lục Huyền Âm gây sự cũng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu Yêu Yêu tỷ vừa vặn chạy tới, chúng ta cũng không cần phải nhiều chuyện. Chu Nguyên nói ra, hắn nhìn chằm chằm vào đám người, khóe miệng dáng tươi cười có chút thần bí. Bọn Triệu Côn hai mặt nhìn nhau cũng không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Yêu Yêu xuất thủ, mà người này bình thường, ngay cả tu luyện ở Nguyên Sơn cũng không thấy mặt, chỉ trốn ở trong tiểu lâu nghiên cứu Nguyên Văn. Cho nên trong mắt rất nhiều đệ tử, Yêu Yêu hành tung cực kỳ thần bí. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô pháp suy đoán ra thực lực đến tột cùng của Yêu Yêu ra sao. Cho nên ngay cả xếp hạng thập đại đệ tử ngoại sơn cũng chưa từng tính qua Yêu Yêu. Nhưng bất kể thế nào, trước mặt Lục Huyền Âm là đệ tử kim đái nội sơn, thực lực tối thiểu đều đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên trở lên. Thực lực như vậy, căn bản không phải bọn hắn, những đệ tử ngoại sơn mới tiến vào Thương Huyền Tông có thể so sánh. Yêu Yêu lại lợi hại thế nào, cũng không có khả năng cùng Lục Huyền Âm xoay cổ tay. Cho nên đối với Chu Nguyên, biểu hiện ra lạnh nhạt, bọn hắn đều cảm thấy có chút tâm thần bất định. Yêu Yêu ở cửa, vào lúc này cũng chậm rãi đi tới, trực tiếp đi tới bên bọn người Chu Nguyên. Đôi mắt thanh lãnh kia dẫn đầu quét về phía Chu Nguyên. tay vuốt ve ôm Thôn Thôn trong ngực nói. Biết ngay là mời ta tới không có chuyện gì tốt. Chu Nguyên mau chóng nhường lại vị trí, rồi bất đắc dĩ nói. Thực sự là muốn mời tỷ đến, cùng với mọi người gặp mặt để cùng vui một chút, miễn để cho tỷ ở nhà một mình nhàm chán. Yêu Yêu lườm Chu Nguyên một lúc, lúc này mới nhìn hắn thu hồi lại ánh mắt buông tha. Trên vị trí Chu Nguyên ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng lại quét qua. Lập tức, bọn người Triệu Côn Kiểu Thanh trong nháy mắt trung thực đứng dậy. Khí chàng thực sự là quá mạnh. Bọn người Triệu Côn cả người toát mồ hôi lạnh, cùng loại khí chàng Lục Huyền Âm nương tựa theo Lãnh Ngạo mang tới kia không hề giống. Trước mắt Yêu Yêu làm cho bọn hắn cảm giác được một loại áp chế chân chính. Loại áp chế kia không cách nào có thể nói rõ được, nhưng chính là cảm giác tựa hồ, không dám làm cho cô tức giận. Theo Yêu Yêu đi vào trong lầu, lúc này Lục Phong bên kia, vừa rồi thời gian dần trôi qua đã lấy lại được tinh thần. Rất nhiều đệ tử đều ánh mắt không ngừng nhìn về phía Yêu Yêu, trong mắt kinh diễm không thể nào che giấu. Thậm chí, ngay cả Lục Phong cũng đều bị chấn một cái, mắt mang theo dị sắc. Chỉ có Lục Huyền Âm là lấy lại được tinh thần, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên khó coi. Cô ta nhìn qua Yêu Yêu, trong mắt lướt qua một vòng đố kỵ. Người này dung nhan khí chất đúng là làm cho cô ta sinh ra một tia mặc cảm tự ti chưa bao giờ có. Loại tâm tình ấy làm cho Lục Huyền Âm sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Một đệ tử ngoại sơn, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lục Huyền Âm lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Yêu Yêu, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Người khẳng định muốn tiếp ta một kiếm. Ta không có lòng thương Hương Tiết Ngọc. Nếu tới lúc đó không cẩn thận, bị ta vẽ bỏ gương mặt xinh đẹp kia của ngươi, ngươi chớ có tìm ta mà tìm cái chết. Tiếp ngươi một kiếm. Yêu Yêu nhẹ nhàng vỗ về Thôn Thôn, thanh thanh đạm đạm quét Lục Huyền Âm một chút rồi nói. Vậy lại không có ý gì. Cô duỗi tay nắm chặt lấy chén rượu, nhìn qua rượu ở bên trong, rồi lơ đãng nói. Thế này đi, ta có một đạo nguyên văn. Nếu ngươi có thể hóa giải, thì ta sẽ nhận thua, tùy ngươi xử trí. Ồ, Lục Huyền Âm con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Thật đúng là tự đại. Trong Thương Huyền Tông này, trong rất nhiều đệ tử, người dám nói lời với ta câu này thật sự là không nhiều. Thế nào? Yêu Yêu nắm chặt chén rượu, lại hỏi lại. Lục Huyền Âm tay chậm rãi, nắm chặt trường kiếm thanh phong, rồi mỉa mai nói. Người đã muốn tự tìm nhục nhã, vậy ta tự nhiên là muốn thành toàn cho ngươi. Cộp! Chén rượu trong tay Yêu Yêu đột nhiên đập mạnh mặt bàn một cái. Lập tức, rượu phóng lên tận trời, biến thành vô số giọt rượu. Trong tay Yêu Yêu xuất hiện một chi thiên nguyên bút. Chỉ thấy ngòi bút có quang mang lấp lóe, phảng phất biến thành vô số đạo tàn ảnh. Mang theo rất nhiều quy tích huyền ảo, giữa không trung kia phác thảo mà qua. Vô số giọt rượu lơ lửng, theo thời gian dần trôi qua, một đạo nguyên văn phức tạp, phảng phất do rượu biến thành, đã tại phía trên của Yêu Yêu nhanh chóng thành hình. Đi! Ngòi bút của Yêu Yêu tùy ý một chút, chỉ thấy đạo nguyên văn kia đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí giữa thiên địa đều vào lúc này đột nhiên gào thét, liên tục không ngừng bị hút vào trong. Nguyên văn tử thủy tại nguyên khí quán chú đột nhiên bành trướng, cuối cùng trực tiếp trong từng ánh mắt kinh hãi, biến thành một đầu thủy long to lớn. Trên thân thể thủy long trải rộng hoa văn cổ xưa phức tạp, có tiếng long ngâm cuồng bạo vang vọng mà lên. Rao! Thủy long gào thét, trực tiếp mang theo chi lực vô tận đối với Lục Huyền Âm va chạm mà tới. Mà Lục Huyền Âm trong nháy mắt, nguyên văn thủy long xuất hiện, sắc mặt đã đột nhiên biến đổi. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cô ta đã nhận ra đạo nguyên văn của Yêu Yêu vô cùng lợi hại. Nữ nhân này, nguyên văn tạo nghệ vậy mà lại kinh người như vậy sao? Lục Huyền Âm nỗi lòng quay cuồng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tay cô ta nắm chặt trường kiếm, thần kiếm sắc bén đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng! Thu Nguyệt kiếm quyết Nguyệt mang! Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trong miệng Lục Huyền Âm truyền ra. Tất cả mọi người phát giác được, kiếm quang lướt qua, phảng phất qua ánh trăng xẹt tới, thậm chí ngay cả không gian đều tại dưới kiếm phong có chút ba động. Một đạo kiếm khí phảng phất giống như ánh trăng, mang theo một cỗ hàn ý cực đoan lăng liệt, đột nhiên chém xuống. đối mặt với khí thế nguyên khí thủy long rào rạt, Lục Huyền Âm cũng không dám lãnh đạm, vừa ra tay đã là ngoan chiêu. Xoẹt! Trong tử lâu, lan can đều bị vỡ vụn, một chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Đối mặt với một màn kiếm khí như nguyệt quang kia, ở đây liền xem như bọn người Trung Nguyên, Lục Phong cũng đều phải biến sắc mặt. Một kiếm như vậy, người thái sơ cảnh tứ trọng thiên trở xuống, chỉ sợ bất luận ngăn cản thế nào, đều sẽ bị một kiếm này làm cho trọng thương. Lục Huyền Âm mặc dù lãnh ngạo, nhưng thực lực cũng hoàn toàn chính xác, không thẹn với đệ tử Kim Đái. Trong ánh mắt hoảng sợ của đông đảo đệ tử kia, ánh trăng giống như là kiếm khí lướt qua, trực tiếp cùng Nguyên Văn Thủy Long gào thét mà tới, đánh cùng một chỗ. Xoẹt! Cả hai va chạm vào nhau, có sóng xung kích, khiến cho nguyên khí kích phát bộc ra. Nhưng khi kiếm quang lướt tới, tất cả mọi người nhìn thấy được, Nguyên Văn Thủy Long kia trực tiếp bị một kiếm phách chạm ra, mà kiếm quang kia lướt qua, trực tiếp xuyên thủng lầu cát vào không trung tiêu tán. Trong Bách Hương Lâu, thủy khí mang theo mùi rượu mà hạ xuống. Bọn người Triệu Côn, Tống Uyển Khê sắc mặt hơi đổi. Nguyên Văn Thủy Long của Yêu Yêu tựa hồ trực tiếp bị đánh tàn, kiếm khí của Lục Huyền Âm lăng lệ ngoài dự liệu. Nhìn bộ dáng này, hai người giao phong hiển nhiên là Lục Huyền Âm chiếm cứ thượng phong. Mà đám người Lục Phong bên kia đã ồn ào cười ha hà, hiển nhiên là cảm thấy thắng phải đã phân. Lục Huyền Âm cũng nắm chặt trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống Yêu Yêu, khóe môi dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm. Người Nguyên Văn tạo nghệ mặc dù không yếu, nhưng tóm lại còn ngăn không được kiếm của ta. Người mới vừa rồi đã nói, thua theo ta tự xử trí sao? Lục Huyền Âm nhìn qua tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thần sắc Yêu Yêu ngược lại vẫn như cũ bình thản đáp. Người tựa hồ cho rằng mình đã thắng sao? Không phải sao? Lục Huyền Âm cười lạnh nói, còn tưởng là Yêu Yêu đang cậy mạnh. Thế nhưng ngay tại thanh âm cô ta vừa dứt, thì trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cô ta nhìn thấy, những thủy khí tràn ngập kia, đúng vào lúc này bất chi bất giác đã rơi xuống trên người cô ta. Thủy khí trong nháy mắt ngừng kết, biến thành từ đầu thủy xà. Thủy xà quấn quanh mà đến, đưa hai tay hai chân cô ta đều trói buộc. Thể nội nguyên khí của Lục Huyền Âm, trong nháy mắt bạo phát đi ra, liền muốn đánh gãy những thủy xà này. Nhưng thân thể những thủy xà này ở mặt ngoài bỗng nhiên có quang văn hiển hiện, mà thể nội nguyên khí của Lục Huyền Âm đụng vào một cái, chạm đến những quang văn kia, giống như bị phong ấn nhanh chóng lùi trở về. Thân thể mềm mại của thủy xà quấn chặt lấy Lục Huyền Âm, đưa hai tay hai chân cô giật ra, giống như chữ đại treo lơ lửng giữa không trung. Lục Phong và đông đảo đệ tử Thánh Châu bản thổ, tiếng cười to đột nhiên dừng lại, tựa như là bị con vịt nắm yết hầu. Bọn hắn nhìn lúc này, Lục Huyền Âm bị trói lên, từng sắc mặt đang vô cùng phấn khích liền trầm xuống. Trong mắt của bọn hắn, khó có thể tin nổi. Bọn hắn không cách nào tin được, Lục Huyền Âm thân là đệ tử Kim Đái, vậy mà lại bị một đệ tử ngoại sơn tùy tiện chế ngự. Ánh mắt bọn hắn hoảng sợ, nhìn về phía Yêu Yêu xinh đẹp đến không tưởng nổi. Thân thể đều vào lúc này khẽ run lên. Đối với những ánh mắt hoảng sợ kia, Yêu Yêu thì chưa từng để ý tới. Cô chỉ nâng lên mắt, nhìn về phía Lục Huyền Âm đang điên cuồng dãy giụa, thanh âm thanh đạm tại trong lầu vang lên. Xem ra là ngươi đã thua. Thủy khí mang theo mùi rượu tràn ngập trong Bách Hương Lâu, nhưng cả lầu đều hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn người Lục Phong, Dương Tu, Tần Chấn, mắt mang theo hoảng sợ, nhìn qua Lục Huyền Âm bị trói. Chén rượu trong tay đều vào lúc này chậm rãi trượt xuống, vỡ nát trên mặt đất. Ai cũng không thể nghĩ tới được Lục Huyền Âm vậy mà đã thua. Làm sao có thể? Lục Phong sắc mặt thanh bạch sao thế, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Những người khác nhìn về phía ánh mắt Yêu Yêu cũng giống như là gặp phải quỷ, tràn đầy sợ hãi. Phải biết, Lục Huyền Âm là đệ tử Kim Đái Nội Sơn, thực lực thái sơ cảnh Lục Trọng Thiên. Thực lực như vậy đủ để nghiền ép bất cứ đệ tử ngoại sơn nào, liền xem như Lục Phong cũng đều chênh lệch rất xa. Nhưng ai có thể ngờ thái sơ cảnh Lục Trọng Thiên Lục Huyền Âm lại bị Yêu Yêu dễ dàng chế phục như vậy. Thực lực của Yêu Yêu đến tột cùng sâu không lường được tới bậc nào. Lục Phong bên kia hãy nhiên là sợ hãi. Chu Nguyên bên này trừ hắn ra, bọn người Triệu Côn, Tống Uyển Khê đồng dạng sắc mặt đặc sắc, thậm chí còn dụi dụi mắt tưởng là xuất hiện ảo giác. Tiểu yêu sư muội đầy cũng quá kinh khủng. Triệu Côn nuốt nước miếng một cái. Khi tiến vào ngoại sơn Thương Huyền Tông, yêu yêu rất ít khi xuất thủ, cho nên đối với thực lực của cô ra sao cũng không người biết được. Thế nhưng hôm nay chiêu này quả thực là làm cho người ra đầu mát lạnh. Tại lúc tất cả mọi người, song phương bởi vì kết quả như vậy mà bị rung động. Lục Huyền Âm bị trói giữa không trung, lại xấu hổ, giận dữ muốn chết đi được. Cô ta điên cuồng dãy giụa, thể nội nguyên khí không ngừng trùng kích, ý đồ muốn kéo đứt những thủy xà kia. Nhưng thấy những nguyên văn này biến thành thủy xà thì hiển nhiên là không hề tầm thường. Trên đó đúng là có tác dụng phong ấn linh lực, cho nên trong lúc nhất thời, Lục Huyền Âm không thể nào tránh thoát được. Người có thể chịu thua. Yêu yêu nhìn Lục Huyền Âm vẫn còn đang dãy giụa, thanh âm lạnh lùng nói. Lục Huyền Âm cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào yêu yêu. Nếu không chịu thua, vậy thì cứ đợi đi. Sau 3 canh giờ, nguyên văn sẽ tự tán. Yêu yêu thản nhiên đáp. Lục Huyền Âm khẽ biến sắc mặt. Nếu bị thế này trong 3 canh giờ, chỉ sợ mặt mũi cô ta đều triệt để bị vứt sạch. Tới lúc đó, chuyển tin này về nội sơn, chẳng phải sẽ bị cười chết hay sao? Cô ta nghiến chặt hàm răng, cuối cùng vẫn cố nén xấu hổ giận dữ, âm thanh run rẩy nói. Ta nhận thua. Ngón tay yêu yêu nhẹ nhàng bắn ra, thủy xà, bó trói Lục Huyền Âm lập tức tán đi. Chính là khi cô ta rơi xuống thì có chút lảo đảo rơi thẳng xuống mặt đất. Vừa rơi xuống đất, trong đôi mắt của Lục Huyền Âm có hàn quang ngưng tụ, ngọc thủ cầm trường kiếm thanh phong, trên thân thể thậm chí có một vòng sát ý nổi lên. Thế nhưng lúc ánh mắt thanh lãnh kia của yêu yêu bắn đến trên người cô ta, thân thể Lục Huyền Âm khẽ run rẩy, cảm thấy một vòng hương vị sợ hãi. Bởi vì trong cảm giác của cô ta, nếu cô ta tiếp tục xuất thủ thì nữ tử sâu không lường được trước mắt này chỉ sợ sẽ không lưu tình. Người đến tột cùng là ai? Lục Huyền Âm cắn răng nói. Cô ta thực sự không cách nào tưởng tượng nổi, lấy nguyên văn tạo nghệ của yêu yêu, vậy mà lại chỉ là một đệ tử ngoại sơn. Thực lực như vậy, liền xem như trong những đệ tử ở Linh Văn Phong, đều xem như là người nổi bật. Yêu yêu nhìn cô ta một cái rồi nói. Ngoại sơn ở giữa tranh đấu, ngươi một đệ tử nội sơn, dính vào làm gì? Lục Huyền Âm sắc mặt nhìn không tốt đáp. Ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, về sau có thời điểm sẽ đòi lại. Yêu yêu lờ đãng đáp. Tùy thời thôi, chỉ là ngươi nên nhớ kỹ, mọi thứ đều có cái giá của nó. Lần tiếp theo nếu như chọc giận ta, cũng không phải là treo đơn giản như thế này đâu. Lục Huyền Âm tức giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô ta biết được hôm nay đã mất hết thể diện, cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục lưu lại. Lúc này dậm chân một cái, tâm tình ăn cơm cũng biến mất, trực tiếp lạnh lùng đối với bọn người Lục Phong nói. Đi! Mấy người Lục Phong cũng trầm mặc đứng dậy, sắc mặt đều không dễ coi. Đặc biệt là Lục Phong, ánh mắt không ngừng quét về phía yêu yêu. Ánh mắt ảm đạm. Người này bày ra thực lực quá mức kinh khủng, khiến cho hắn ta cực kỳ xấu hổ. Trước đó hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên lần này là đối thủ ở Tuyển Sơn Đại Điển. Thế nhưng bây giờ xem ra Chu Tiểu Yêu này mới là sâu không thể lường được. Đối mặt với cô, cho dù là Lục Phong tự ngạo đều không có nửa điểm nắm chắc. Mà có cô ở đây, ngày mai Tuyển Sơn Đại Điển còn đi tranh như thế nào nữa đây? Lục Huyền Âm cũng nhìn thấy thần sắc của hắn, lại không thể làm gì, chỉ đành nói. Có cô ta ở đây, các ngươi đoạn tuyệt tâm tư đệ nhất đi. Ngay cả cô ta cũng không phải đối thủ của yêu yêu, huống chi là Lục Phong. Yêu yêu đôi mắt sáng quét tới, trên người Lục Huyền Âm dừng một chút, rồi thản nhiên nói. Không cần phải kích ta, yên tâm, ngày mai Tuyển Sơn Đại Điển, ta chỉ chiếm một ghế trong 10 vị trí đầu. Cái gọi là thứ nhất kia, ta không có hứng. Mà Chu Nguyên cùng với hắn ở giữa tranh đấu, ta cũng không sẽ không nhúng tay vào. Nếu hắn có thể thắng, dĩ nhiên là bản lãnh của hắn. Mà Chu Nguyên nếu thua, đó là do bản sự không tốt. Yêu yêu tự nhiên biết được Chu Nguyên cùng Lục Phong ở giữa tranh đấu. Nhưng đối với chuyện này, cô cũng không dự định có bất cứ nhúng tay nào. Bởi vì cô rõ ràng, con đường tu luyện vốn là gian nan khốn ngăn. Nếu muốn đi tới cuối cùng thì chỉ có thể dựa vào lực lượng của tự thân. Lục Phong đối với Chu Nguyên mà nói có chứa uy hiếp, nhưng cùng lúc cũng sẽ kích phát ra tiềm lực của Chu Nguyên. Nếu có nguy hiểm gì đều do cô đến quét dọn mà thôi. Như vậy khả năng cuối cùng có lẽ Chu Nguyên chính là phế đi. Yêu Yêu thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chỉ biết cuộn mình trong ưng xào, bảo hộ chim ưng non, chung quy vô pháp trở thành bá chủ bầu trời. Chỉ có không ngừng chém giết cường địch mới có thể không ngừng kích phát tiềm lực, cuối cùng bay lượn được cửu thiên. Yêu Yêu ra tay đối phó với Lục Huyền Âm, đó là bởi vì người này không tuân thủ quy tắc. Nhưng cô cũng không bởi vì Chu Nguyên cùng Lục Phong ở giữa tranh đấu mà sẽ ra tay giúp Chu Nguyên dọn sạch chướng ngại này. Bởi vì làm như vậy, đối với Chu Nguyên mà nói, sẽ không có chỗ tốt. Lời này của Yêu Yêu vừa nói ra, Lục Huyền Âm cùng Lục Phong đều khẽ giật mình. Sau đó người trước mặt lộ ra đại hỉ nói, lời này của ngươi là thật chứ? Yêu Yêu lãnh đạm lườm bọn hắn, dù chưa nói chuyện nhưng ý tứ đã cho thấy. Lục Huyền Âm cười lạnh, ngươi đã tự đại như vậy, được thôi, ngày mai tuyển sơn đại điển liền muốn để cho ngươi tận mắt nhìn thấy Lục Phong đem hắn nghiền ép ra sao, tới lúc đó ngươi chớ có hối hận. Món nợ ngày hôm nay, ngày mai Lục Phong sẽ tự từ trên người hắn mà đòi lại. Đi! Cô ta nói xong thì không còn lưu lại, dẫn đầu đi ra khỏi Bách Hương Lâu. Lục Huyền Âm biết không làm gì được Yêu Yêu. Đã như vậy, để Lục Phong ngày mai từ trên thân Chu Nguyên đem món nợ này mà đòi lại hết. Mấy người Lục Phong cũng theo sát mà ra. Nhưng hiển nhiên, thân thể căng cứng kia của hắn cũng buông lỏng xuống. Lúc gần trong ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên kia, mang theo một vòng nghiền ngẫm. Hiển nhiên, sau khi xác định Yêu Yêu sẽ không tranh đoạt vị trí thứ nhất tuyển sơn đại điển, áp lực của hắn ta đã chợt giảm. Nhìn qua bọn người Lục Phong rời đi, bọn người Triệu Côn, Tống Uyển Khê có chút tiếc hận. Nếu ngày mai Yêu Yêu xuất thủ, thì tất nhiên có thể đem những đệ tử Thánh Châu bản thổ này áp chế đến không có chút nào. Nhưng đối với bọn hắn tiếc hận, Yêu Yêu lại không có chút nào để ý. Chỉ là đôi mắt sáng, chuyển hướng về Chu Nguyên nói. Có thất vọng ta không giúp ngươi dọn sạch phiền phức không? Chu Nguyên nghe thấy vậy, khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên hiện ra một vòng ý cười. Hắn khẽ cười một tiếng rồi đáp. Nếu như tỷ làm như vậy, tuyển sân đại điển này thực sự là quá nhàm chán. Yên tâm đi, ta biết ý của tỷ, ta muốn tự bằng vào bản thân, cố gắng đi thu hoạch. Vị trí thứ nhất kia, ai cũng đoạt không được. Nhìn trong đôi mắt có thần thái tự tin của Chu Nguyên, Yêu Yêu trong đôi mắt hơi cảm thấy vui mừng. Chí ít, Chu Nguyên đã hiểu dụng tâm lương khổ của cô, vậy là miệng nhỏ hồng nhuận khẽ cong lên nụ cười nhẹ. Chỉ một nụ cười nhẹ này thôi mà đã kinh diễm chúng sinh, trực tiếp làm cho rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều ngây ngốc. Nhưng nụ cười kia chỉ thoáng qua tức thì, Yêu Yêu vứt ve thôn thôn trong ngực, đôi mắt nhìn về phía Lục Huyền Âm, Lục Phong rời đi. Đối với tuyển sơn đại điển ngày mai, ngược lại lần đầu xuất hiện một chút hứng thú. Muốn từ trên thân của Chu Nguyên đòi lại sao? Chỉ sợ cũng không dễ dàng như các ngươi nghĩ. Hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, ánh rạng đông thanh lãnh lan tràn. Thời gian dần xuôi qua, xua đuổi đấy đại địa lờ mờ bao phủ. Một đêm ngoại sơn yên lặng, phảng phất lúc này đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra xôi trào ngập trời. Tựa như trong chảo dầu đã rơi vào nước lạnh, thanh âm ồn ào trong khoảnh khắc đánh vỡ bình yên. Trong toàn bộ ngoại sơn đều tràn ngập một loại chiến ý sôi trào. Chỉ bởi vì hôm nay chính là tuyển sơn đại điển. Rất nhiều đệ tử từ trong rất nhiều đại lục tới Thương Huyền Thương. Trải qua 3 tháng tu luyện, bọn hắn thời gian bắt đầu dần trôi qua thích ứng với Thương Huyền Tông. Đồng thời cũng bắt đầu thưởng thức được nơi này có được tài nguyên tu luyện. Ở đây, bọn hắn có thể trông thấy đại đạo tu luyện phía trước. Tương lai không thể nói trước, chính là có cơ hội tiếu ngạo tại giữa phương thiên địa này, khinh thường quần hùng, trở thành rồng trong loài người. Nhưng muốn tới cửa mà vào, tuyển sân đại điển hôm nay chính là một đầu chướng ngại vật lớn nhất. Chỉ có qua nơi đây mới có thể chân chính tiến vào nội sơn, chạm đến đại đạo tu luyện. Cho nên 3 tháng qua, tất cả đệ tử đều ra sức khổ tu, dốc hết tất cả để tăng lên thực lực, mà có thể tại hôm nay đại triển tay chân cá chép hóa rồng. Cho nên khi chiến ý bị đè nén 3 tháng kia bạo phát ra, toàn bộ ngoại sơn, nguyên khí giữa thiên địa, phảng phất đều nhận dẫn động, trở nên xôi trào bắt đầu chập trùng. Trọn vẹn chờ đợi 3 tháng tuyển sơn đại điển, cuối cùng cũng đã tới. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức chuẩn bị, theo ta tiến về sân bãi tuyển sơn đại điển. Một thanh âm hùng hồn, đang cuồn cuộn nguyên khí lôi kéo, tựa như là kinh lôi, tại toàn bộ mỗi một nơi hẻo lánh của ngoại sơn đều vang dội. Vô số đệ tử nhao nhao tuôn ra, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên không trung, Trần Viên chân đạp đám mây nguyên khí, ở đằng sau còn có hai lão giả đang đứng chắp tay. Một trong số đó chính là Tông Minh trưởng lão. Thanh âm Trần Viên vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trong ngoại viên đã có vô số quang ảnh mãnh liệt bắn ra, vô cùng náo nhiệt. Tại lầu nhỏ trong núi, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu lúc này cũng đi ra. Hắn nhìn qua mảnh thiên địa sôi trào, cũng cảm giác được huyết dịch thể nội có chút nóng bỏng. Đối với trận tuyển sơn đại điển này, hắn đã mong đợi từ 3 tháng qua. Đi thôi! Hắn nhìn Yêu Yêu, dưới chân nguyên khí dâng lên, đã đưa hai người bay lên không trung. Lúc hai người họ đi lên không, cách đó không xa, một đóa mây nguyên khí cũng dâng lên, chỉ thấy hồng y xinh đẹp trên đó. Cô nhìn thấy Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu, ánh mắt không khỏi nhìn lâu về Yêu Yêu một chút. Chuyện tối hôm qua, nghe nói Lục Huyền Âm tức giận không nhẹ. Hôm nay trên tuyển sơn đại điện, Lục Phong kia sợ là cũng sẽ không cùng người từ bỏ ý đồ đâu. Hồng y nhìn về phía Chu Nguyên nói, xem ra chuyện phát sinh đêm qua, cô đã biết được rõ ràng. Cũng tương tự biết Yêu Yêu sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa Chu Nguyên cùng Lục Phong. Lục Phong tất nhiên sẽ đem chuyện đêm qua đều tính trên đầu của Chu Nguyên. Tới lúc đó một khi giao thủ, nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Chu Nguyên có thể nghe ra được trong lời của Hồng Y có ý nhắc nhở, lúc này cười gật đầu đáp. Yên tâm đi, ta tự có phần tất. Vậy ta muốn nhìn xem khả năng của ngươi hôm nay thế nào. Hồng Y có chút hăng hái cười một tiếng. Cũng không nhiều lời nữa, chân ngọc dẫm một cái, nguyên khí dâng lên đã đi về đầu nơi xa. Yêu Yêu nhìn qua bóng hình xinh đẹp đi xa kia, lại quay sang nhìn Chu Nguyên rồi đột nhiên nói. Người đi đâu cũng có thể hái hoa ngắt cỏ nhỉ? Mới có 3 tháng mà đã có người quan tâm thế. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức một mặt xấu hổ. Chỉ là bằng hữu mà thôi. Yêu Yêu từ chối cho ý kiến, vẩy nhẹ môi đỏ. Tiểu Nguyên ca! Lúc này ở hậu phương, chợt có thanh âm chuyển tới. Chu Nguyên vừa quay đầu thì đã thấy mấy chục đạo nguyên khí gào thét tới. Trên đó chính là bọn người Kiều Thanh, Triệu Côn, Tống Uyển Khê. Lúc này bọn hắn sắc diện, nhìn hơi hiện ra kích động, trong mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Yêu Yêu thì hưng phấn hơi chỉ trệ, sau đó kính úy đối với cô ôm quyền hành lễ. Sau đêm qua, bọn hắn đều biết được trong ngoại sơn này người khủng bố nhất là ai. Cùng một chỗ đi thôi. Chu Nguyên cười cũng không nhiều lời, tay áo vung lên, chân đạp nguyên khí dẫn đầu tiến tới. Đằng sau bọn người Kiều Thanh lập tức đuổi theo kịp, nguyên khí như mây cũng trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn tiến lên không lâu, chỉ thấy trong đám người cuồn cuộn lại là một đám nhân mã khí thế hung hăng xông ra, rất nhiều đệ tử nhao nhao né tránh. Tại chỗ dẫn đầu kia, tự nhiên chính là Lục Phong toàn thân áo trắng, khí độ bất phàm. Sau lưng hắn ta, rất nhiều thân ảnh đều là người nổi bật trong các đệ tử ngoại sơn, hội tụ vào một chỗ như vậy, tự nhiên khí thế đánh đầu thắng đó. Nhưng khi đám người Lục Phong nhìn thấy Yêu Yêu, thì khí thế nguyên bản mãnh liệt trong nháy mắt đã bị yếu đi 3 phần. Ánh mắt trốn tránh, cũng không dám quá khiêu khích, chỉ hướng về bọn người Chu Nguyên, ném tới ánh mắt bất thiện. Chu Nguyên tự nhiên chưa từng để ý tới, trực tiếp mang theo đám người, chân đạp nguyên khí đi theo Trần Viên từ đằng xa. Dưới chân bọn hắn, có dãy núi không ngừng gào thét. Ước chừng như vậy qua một nén hương, tốc độ của Trần Viên cùng hai vị trưởng lão dần dần chậm lại. Ánh mắt của đám người Chu Nguyên cũng đối với phía trước bắn đi, sau đó thần sắc liền chấn động mạnh. Chỉ thấy trên không, từng tòa cự phong nguy nga có vô tận quang mang phát ra. Quang mang tựa hồ tạo thành một kim tự tháp vô cùng cự đại đứng ở giữa thiên địa. Nhưng nếu nhìn cẩn thận thì mới có thể phát hiện trong quang mang kim tự tháp kia lơ lửng từng bệ đá rộng rãi. Có 9.999 bệ đá. Những bệ đá này hội tụ vào một chỗ, tạo thành hình dạng giống như kim tự tháp. Càng đi lên thì bệ đá càng rộng rãi. Tại chỗ cao nhất có 9 bệ đá, thình lình tản ra ngân quang, giống như bạch ngân tạo thành. Cao hơn 9 bệ đá bạch ngân, chính là một bệ đá vạn chúng chú mục, bệ đá sáng chói như hoàng kim. Hiển nhiên, bệ đá hoàng kim kia chỉ có đệ nhất nhân tuyển sơn đại điển chân chính mới có thể leo lên. Lúc này trên không trung, hai vị trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không. Thanh âm truyền vang ra. Chư đệ tử, cùng cùng nghênh trưởng giáo cùng chư vị phong chủ. Nghe được thanh âm này, các đệ tử trong lòng đều chấn động mạnh, ánh mắt mang theo kính úy, nhìn về phía không trung. Có thể làm cho hai vị trưởng lão ngoại sơn đều đối đãi như vậy, tự nhiên chỉ có trưởng giáo Thương Huyền Tông cùng thất phong chi chủ. Trong đầu đảo, ánh mắt kính sợ của đệ tử, chỉ thấy giữa thiên địa, trời có nguyên khí tầng mây trùng điệp, mang theo uy áp vô biên, vô thiên cái địa từ chân trời cuốn tới. Tầng mây nguyên khí khuấy động thiên địa, mấy tức về sau đã xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Tầng mây khuấy động, phảng phất có ức vạn đạo hào quang bắn xuống, làm cho thiên địa thông thấu. Rất nhiều đệ tử nhìn qua trong tầng mây kia, thấy có 6 bóng người xếp bằng ở trong mây. Chỗ ánh mắt của bọn hắn đi tới, phảng phất ngay cả không gian đều đang rung động. Bọn họ ngồi ở trong đó, giống như thần đề, có được chi lực dao động thiên địa. Chu Nguyên nhìn qua 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, tinh thần rung động. Tuy nói hắn đã từng thấy qua Thương Huyền lão tổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Nhưng trước mắt, 6 bóng người này lại là để cho hắn thực sự rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là trưởng giáo Thương Huyền Tông cùng thực lực phong chủ. Tầng mây nhấp nhô quét sạch thiên địa, tất cả đệ tử ngoại sơn đều ngẩng đầu, ánh mắt kính úy nhìn về hướng nguyên khí trong tầng mây. Tại vị trí trung tâm có nguyên khí tạo thành tòa sen, mà lúc này có một bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Đạo nhân ảnh ấy khoác áo xanh, ông ta nhìn qua tựa như bộ dáng trung niên, nhưng đầu lại là một mảnh tóc trắng, hai mắt thâm thúy nhìn như là tinh không, khiến cho người cảm thấy một cỗ sâu không thể lường được. Một cỗ khí độ không cách nào hình dung từ thể nội ông ta phát ra, giống như uyên đỉnh nhạc trì, khiến cho người phải kính phục. Ông ta vẻn vẹn trên mặt một tia mỉm cười ngồi trên tòa sen, nhưng toàn bộ thiên địa phảng phất đều theo hô hấp của ông ta có chút chấn động. Cho dù ông ta đã thu liễm rất nhiều uy áp, nhưng vẫn ẩn ẩn phát ra một tia một sợi, vẫn như cũ làm cho rất nhiều đệ tử ngoại sơn ở đây cảm thấy áp lực vô tận. Loại cảm giác này tựa như là đang đối mặt với thần đề không cách nào kháng cự. Mà người này chính là người chấp trưởng Thương Huyền Tông hiện tại, Thanh Dương trưởng giáo. Đồng thời, ông ta cũng là đại đệ tử của Thương Huyền lão tổ. Mà ông ta đã là đỉnh tiêm tồn tại trong Thương Huyền Tông. Có thể là xưng cự đầu. Chu Nguyên sợ hãi thán phục vị Thanh Dương trưởng giáo này. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải Thanh Dương trưởng giáo. Chỉ thấy tại nơi đó, cuồn cuộn nguyên khí biến thành 3 tòa sen nhỏ, nhỏ hơn một phần. Trên 3 tòa sen này cũng ngồi xếp bằng 3 đạo thân ảnh tràn đầy uy nghi. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng thần nhìn lại. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một bóng hình thân thể yểu điệu xinh đẹp. Người này mặc liên văn cung trang, dung nhan của bà ta cũng cực kỳ mỹ lệ, tóc đen búi lên, tản ra phong tình ưu nhã. Loại phong tình này liền xem như dung nhan hoàn mỹ như yêu yêu cũng không thể có được, bởi vì đó là vẻ đẹp lắng đọng trải qua tuế nguyệt. Tiểu Nguyên ca, vị kia hẳn là phong chủ Tuyết Liên Phong, một trong thất phong của Thương Huyền Tông, người xưng Liên Y tiên tử Liễu Liên Y. Bên cạnh Chu Nguyên, Thẩm Vạn Kim len lén nói. Nghe nói vị phong chủ này lúc tuổi còn trẻ đã nổi tiếng là đại mỹ nhân trong Thương Huyền Thiên, bây giờ xem ra thật sự là danh xứng với người. Tuyết Liên Phong cũng là một trong những chỗ lôi cuốn trong Thương Huyền Tông. Đệ tử phía trên kia, nam tuấn tú, nữ càng xinh đẹp động lòng người. Bàn về nhan sắc, tuyệt đối là chỗ đứng đầu nhất của Thương Huyền Tông. Thẩm Vạn Kim một mặt thèm nhỏ dãi, rồi chợt tiếc hận nói. Ai, nhưng đáng tiếc, ta không vào được. Vì sao? Chu Nguyên cười hỏi. Thẩm Vạn Kim sửa lấy khuôn mặt phỉ nộn, có chút buồn bực nói. Vị phong chủ Tuyết Liên Phong này của chúng ta chỉ ưa thích đẹp mắt thôi. Chiêu thu đệ tử đầu tiên là phải có nhan sắc. Ta bộ dáng thế này, sợ là lên Tuyết Liên Phong đều sẽ bị đánh bật ra thôi. Chu Nguyên vô cùng kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên là không nghĩ tới vị phong chủ này lại có tính cách như vậy. Chiêu thu đệ tử đầu tiên là phải nhìn mặt. Hắn cảm thán lắc đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về hướng 2 tòa sen khác, dựa vào vị y phong chủ kia là một vị lão giả tóc trắng xóa. Lão giả có một đôi lông mày trắng liền nhau, làm cho khuôn mặt già nua kia luôn có một chút sầu mi khổ kiềm. Quanh thân lão già lông mày trắng không ngừng có khí tức bốc lên, trong lúc mơ hồ phảng phất tạo thành ức vạn đạo đường vân cổ xưa huyền ảo. Mỗi một đạo đường vân đều làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Nguyên văn tạo nghệ của ông ta mạnh phi thường. Những năm qua trong đám người ta gặp qua, chỉ sợ ông ta tại trên nguyên văn tạo nghệ đã tiếp cận Hắc Gia Gia. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào lão giả lông mày trắng, gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ ngưng trọng, đồng thời trong đôi mắt hiện ra hứng thú nồng đậm. Trong cảm giác của cô, lão giả lông mày trắng trước mặt tại trên nguyên văn tạo nghệ chỉ sợ là gần với Thương Uyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng nhịn không được mà giật mình. Trong người sư phụ Thương Uyên sâu không lường được đã thấu hiểu rất rõ. Không nghĩ tới vị lão già lông mày trắng trước mặt này có thể đạt được Yêu Yêu đánh giá như vậy. Nếu ta đoán không sai, vị này hẳn là phong chủ Linh Văn Phong, Thiên Thư Lão Nhân. Chu Nguyên thấp giọng nói. Trong toàn bộ Thương Huyền Tông, bàn về nguyên văn tạo nghệ, sợ sẽ là vị lão nhân mày trắng này thuộc về đệ nhất. Nếu có cơ hội, ngược lại muốn cùng ông ta lĩnh giáo một chút nguyên văn. Yêu Yêu có chút hăng hái nói. Đồ vật cô cảm thấy hứng thú không nhiều, nguyên văn xem như là thứ nhất. Nếu có cơ hội, ngược lại muốn cùng với ông ta lĩnh giáo một chút. Nhưng bởi vì đi theo Thương Uyên nhiều năm, cô trên nguyên văn tầm mắt cũng cực cao, người bình thường rất khó làm cho cô nghiêm túc đối đãi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Lấy địa vị những phong chủ này, đệ tử tầm thường nào có tư cách mà trực tiếp tìm bọn họ lĩnh giáo chứ? Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên tòa sen thứ ba. Chỉ thấy phía trên, phảng phất có một bóng người thiết tháp ngồi xếp bằng. Đó là một lão giả mình trần. Nhưng thân thể của ông ta lại cũng không giống như lão giả còng xuống. Da của ông ta hiện ra sắc thái giống như ám kim, quang mang lưu truyền, phảng phất là kim loại tạo thành. Trên làn da ẩn ẩn có đường vân thần bí. Thân thể của ông ta cường tráng, một bên lão nhân mày trắng đều bị che lấp trong bóng của ông ta. Hai cánh tay ông ta khoanh trước ngực, ở giữa hô hấp, máu trong cơ thể phảng phất giống như dòng lũ vận chuyển. Trong cơ thể của ông ta không ngừng có tiếng sấm rền chuyển tới, có chứa uy áp kinh khủng. Nếu không phải ông ta tận lực thu liễm, chỉ sợ tiếng oanh minh ở khí huyết thể nội cũng đủ để những đệ tử thái sơ cảnh này đều bị đánh chết. Vị lão giả này, khí thế cùng với lão nhân mày trắng hoàn toàn khác biệt, lộ ra hung hãn vô địch, tựa như trong hồng hoang đặt chân mà ra người khổng lồ. Chu Nguyên vuốt lấy mồ hôi lạnh, vị này chỉ sợ sẽ là phong chủ Hồng Nhai Phong. Ông ta chính là lão tổ của Cố Hồng Y sao? Chết không được, Cố Hồng Y sống chết không muốn đi Hồng Nhai Phong. Ba vị này cùng Thanh Dương trưởng giáo chính là vốn vị đệ tử của Thương Huyền lão tổ. Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về hướng bên trái Thanh Dương trưởng giáo. Ở nơi đó, đồng dạng có một nguyên khí cuồn cuộn hóa thành hai tòa sen. Trên một tòa sen có một người mặc áo gai. Nhìn kỹ lại, đạo nhân ảnh kia có một khuôn mặt giống như thiếu niên tuấn mỹ. Da của ông ta giống như ngọc thạch, phát tán ra ánh sáng, thần sắc ôn hòa. Ở trên hai đầu gối có thanh bạch thạch kiếm va tạp đặt ngang lấy. Trong lúc mơ hồ, có ba động khủng bố phát ra. Tại quanh thân ẩn có nguyên khí chấn động, chỉ là trong nguyên khí kia có tiếng kiếm rít truyền tới, tựa hồ quanh thân ẩn nấp lấy kiếm khí mênh mông như đại dương, sâu không thể lường được. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ nhìn vị thiếu niên tuấn mỹ kia một hồi, đã cảm giác được hai mắt nhói nhói, tranh thủ thời gian thu hồi lại. Người này chỉ sợ sẽ là vị phong chủ Kiếm Lai Phong. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, dựa theo lời Cố Hồng Y đã từng nói, vị phong chủ Kiếm Lai Phong này đã từng là đồng tử tọa hạ của Thương Huyền lão tổ. Chẳng qua hiện nay ông ta trong Thương Huyền Tông địa vị vô cùng cao. Vậy vị cuối cùng hẳn là phong chủ Lôi Ngục Phong. Trong Thương Huyền Tông cũng là người có bối phận cao nhất. Chu Nguyên nhìn về hướng một bóng người cuối cùng. Chỉ thấy tại nơi đó, bầu trời trở nên lộ ra ảm đạm. Trong tầng mây có lôi quang lấp lóe, tựa hồ có lôi long ở trong đó xuyên thoảng. Trên tòa sen, một lão giả mặc hắc bào mặt không biểu tình. Trong mắt của ông ta có lôi đỉnh du tàu. Một cỗ áp bách cảm giác kinh khủng chậm rãi phát ra, dẫn tới chấn vỡ không gian. Thể nội vị lão giả mặc hắc bào này, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ lực lượng tựa như hủy diệt như ẩn như hiện. Phòng chủ Lôi Ngục Phong này cực kỳ khủng bố. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Vị phong chủ Lôi Ngục Phong chính là bạn cũ của Thương Huyền Lão Tổ. Bọn họ ngang hàng luận giao, cho nên nói bây giờ trong Thương Huyền Tông, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy ông ta, đều sẽ phải bảo trì ba phần tôn trọng. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng, theo thời gian dần trôi qua áp chế lại. Trước mắt sáu bóng người này chính là lục đại cự đầu bây giờ của Thương Huyền Tông. Thực lực của bọn họ đều sâu không lường được, khó trách cho dù là Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, nhưng Thương Huyền Tông vẫn như cũ có thể danh liệt hàng ngũ lục thánh tông của Thương Huyền Thiên. Sau lưng lục đại cự đầu này còn có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh khí tức cường đại, hiển nhiên cũng đều là cường giả trong Thương Huyền Tông. Xem ra nội bộ Thương Huyền Tông đối với Tuyển Sơn Đại Điển cực kỳ coi trọng. Trên tầng mây, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt phóng xuống. Ông ta phảng phất chiếu xạ trên thân của mỗi một người đệ tử, mà cái nhìn này của ông ta giống như là xuyên thủng ô minh, xem thấu nội tình đám người. Chu Nguyên cũng Yêu Yêu cảm giác được, khi lúc Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt lướt qua bọn hắn, tựa hồ có chút dừng lại rồi lại rời đi. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm to rõ kia cũng như lôi âm cuồn cuộn từ trên không trung chuyển khắp thiên địa. Lần này nội sơn chiêu thu đệ tử 9.999 ghế, một đài một người, nhìn chư đệ tử thi triển hết khả năng. Người ở 10 vị trí đầu Tuyển Sơn Đại Điền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội sơn kim đái. Nếu người đoạt được khôi thủ, ban thưởng một quyển thiên nguyên thuật, đồng thời ban thưởng một lần nguyên tủy tẩy lễ. Lời vừa mới nói ra, phía dưới trong rất nhiều đệ tử lập tức có âm thanh xôn xao chuyển tới. Từng ánh mắt trong lúc đó lửa nóng, tràn đầy dâng trào chiến ý. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua rất nhiều đệ tử xôi trào cũng mỉm cười. Sau đó thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang vọng. Chư đệ tử, Tuyển Sơn Đại Điển, bắt đầu! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy tạo động lực cho mình bằng cách ấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.